Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, truy kích. Ba canh cầu đặt mua, một mảnh huyên náo trong thôn. Chu Toàn che mặt, tại các tràng thấp bé phòng ốc ở giữa nhanh chóng đi xuyên. Có lần trước chỉ nhớ, hắn rất nhanh đã tìm được từ đường. Lúc trước tiểu trại thôn An Trí, pháp khí, địa điểm. Rất nhanh, ta là có thể có được kiện thứ hai pháp khí. Này tiểu trại thôn, thật sự là ta phúc địa. Hắn đẩy ra từ đường cửa sổ, lật ra đi vào, ánh mắt quét qua những cái kia cao cao thần chủ vị. Cùng với trên cùng một cái điện thờ. Ba, điện thờ vỡ vụn, bên trong không có vật gì. Không có, lão gia hỏa biến thông minh a. Bất quá tám thành liền tại phụ cận. Chu Toàn âm lãnh con người quét nhìn chung quanh. Sắp đặt pháp khí địa điểm rất có chú trọng. Bởi vì muốn lợi dụng quỷ vật khí tức dọa lùi yêu ma. Bởi vậy cái này từ đường ở vào thôn trung tâm. Có thể đưa đến bảo vệ tốt nhất tác dụng. Trong đường kiến trúc rất ít. Hắn đảo mắt liền đem tầm mắt đặt ở trên mặt đất. Này chút trong đất kiếm ăn ra hỏa. Liền là cùng chuột đất một dạng tập tính. Có vật gì tốt đều muốn đào cái động giấu đi. Chu Toàn khinh thường bật cười một tiếng. Chuẩn bị hướng mặt đất động thủ. Hắn ngồi xổm người xuống. Một cái tay đè lại mặt đất. Chuẩn bị nhìn một chút có hay không gần nhất đào móc qua dấu vết. Ba, đúng lúc này, một cái khác bàn tay màu đen trực tiếp theo trong đất nhô ra. Bắt lấy cổ tay của hắn. Cái bàn tay này đen kịt mà dữ tợn, càng thêm giống ma chảo. Đinh đinh đang đang, tại nó về sau, từng đầu đen kịt xiềng xích như độc xà, theo lòng đất thoát ra, hướng Chu Toàn đánh tới. Là Lý Thạch đầu, quỷ ai chỉ là không thể lâu dài dừng lại nhân gian. Ngắn ngủi dừng lại, tình cờ làm kỳ binh còn là hoàn toàn có thể được. Chỉ cần hắn còn có thể khắc chế sự vọng động của mình, không đi hút ăn nhân loại hồn phách, liền sẽ không sa đọa. Uống, chó giữ chụp mồi, Từ Trường Thanh song tay cầm đao, vừa nhanh vừa mạnh chém thẳng, tại mặt người gấu trên thân lưu lại một đạo thâm thúy vết thương. Phốc xích, này một đao cắt vỡ không ít nhọt cùng vết thương. Nhường phát vàng mùi hôi nước mủ trực tiếp nổ tung bắn tung tóe. Từ Trường Thanh liên tục không ngừng tránh đi. Nhưng trên người quần áo vẫn là không thể tránh khỏi dính chọc phải một điểm. Đang ở suy suy bốc lên khói trắng. Bị ăn mòn ra lỗ thủng. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy mặt người gấu trên người màu đen quầng sáng tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc. Nhìn lâu về sau, hắn có đầu váng mắt hoa cảm giác, trong lòng đủ loại xúc động cùng cảm xúc đều bị phóng to. Không thể để cho nó tiến vào thôn, cùng nó liều mạng, lấy thương đổi thương tử chiến. Tử chiến a, rất nhiều suy nghĩ toát ra, có vẫn là hắn trong lòng ban đầu ý niệm, chỉ bất quá bị tăng cường phóng to. Luyện khí cấp võ giả mặc dù có thể đối kháng, mà nhưng vẫn là quá mức miễn cưỡng, nhất định phải tấn thăng luyện thần, mới có thể không bị ô uế quầng sáng ảnh hưởng. Sauer nhắc nhở thanh âm truyền đến, như là một dội nước lạnh đi đầu dội xuống. Ta cảm thấy đây là cơ hội của ngươi, dùng ngươi tích xúc, có bảy thành nắm bắt có khả năng đột phá, nếu như thất bại đâu. Từ Trường Thanh nắm chặt trường đao, nhìn đối diện gào thét mặt người gấu. Vậy ngươi có thể đi cùng Lý Thạch Đầu làm bạn, ta đổi lại cái ký chủ. Saoru lạnh như băng trả lời. Dĩ nhiên, còn có lựa chọn thứ ba. Ngươi bỏ xuống tiểu trại thôn người đào mệnh. Bảy thành, có thể đánh cược một keo. Từ Trường Thanh cười đến có chút dữ tợn. Hắn chính là người như vậy. Mặc dù bình thường nội tú tại tâm, phong mang không hiện ra, nhưng thời khắc mấu chốt, xưa nay không khuyết thiếu liều mạng dũng khí. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Công kích tiến lên, đánh ra tự thân tột cùng nhất một đao. Tại đây một đao bổ ra thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, đối diện mặt người gấu động tác trở nên chậm. Không, không phải đối phương trở nên chậm, mà là suy nghĩ của hắn trong nháy mắt này bị tăng tốc. Có thể thấy rõ ràng chung quanh thôn dân lo lắng cùng hoảng hốt. Có thể thấy mặt người gấu trong mắt điên cuồng, liền liền đối phương vàng tóc đen thúi răng, đều có thể tính ra rõ rõ ràng ràng. Tại loại trạng thái này bên trong, Từ Trường Thanh phần eo phát lực, khiêu động lấy thân thể mỗi một khối cơ bắp cùng xương cốt. Bạo phát ra lúc này thân thể này hết thảy ẩn giấu lực lượng. Chó giữ chụp mồi, phốc, một đao luyện thần, mặt người gấu rõ ràng cũng không có dự liệu được Từ Trường Thanh lại đột nhiên bùng nổ. Trường đao chỗ hướng, cổ vị trí bị hung hăng bổ một đao, cửa vào cực sâu, cơ hồ chặt xuống hơn phân nửa cái đầu. Rất tốt, bất quá vẫn là muốn rút lui, mà sinh mệnh lực hết sức ương ngạnh, lưu tâm đối phương sắp chết phản công. Saoru tỉnh táo nhắc nhở, Từ Trường Thanh đột phá luyện thần, lại thêm chỉ điểm của hắn, xử lý này một đầu ma hóa sinh vật không có vấn đề quá lớn. Sau đó, liền là đi tới từ đường, nhìn một chút trước đó bố trí có thu hoạch hay không. Lần nữa thân chúng vài đao về sau, mặt người gấu thi thể tầng tầng ngã trên mặt đất, vây xem thôn dân phát ra một tiếng reo hò. Chợt nhìn xem chung quanh mấy người đồng bạn vặn vẹo không hoàn toàn thi thể, lại không khỏi bi thương khóc giống. Ma sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh a. Từ Trường Thanh cũng không khỏi cảm khái, lúc trước hắn đã làm trọng thương mặt người gấu, lại nghĩ không ra đối phương sắp chết điên cuồng phản công bên trong còn có thể mang đi mấy người tính mệnh. Nếu không phải Saoru nhắc nhở, hắn có lẽ cũng sẽ trúng kế, ít nhất phải đứt tay đứt chân. Hiện tại nhanh từ đường, Lý Thạch Đầu chỉ là quỷ sai, không nhất định có thể đối phó được chu toàn. Nhất giai nghề nghiệp chỉ là nắm giữ một chút siêu phàm lực lượng, tại chủ thế giới khả năng bị người bình thường dùng súng bắn chết. Ở cái thế giới này, luyện thần cảnh giới võ giả hoàn toàn có khả năng tới đối kháng. Đồng thời, quỷ hay sở trường là tại đối phó linh thể, mà phi nhân loại, được, Từ Trường Thanh thét dài một tiếng, phóng tới từ đường, hắn tốc độ cực nhanh, luyện thần về sau, khinh công tốc độ lại có tăng trưởng, như là một trận gió lốc. Ba, hắn xông vào từ đường, lập tức thấy được bị phá hư điện thờ, trên mặt hiện ra vẻ cừu hận, quả nhiên có người tới quấy rối. Chu Toàn, ngươi đến rồi. Từ trong bóng tối, chậm rãi đi ra một cái mơ hồ hình người. Quanh người hắn tựa hồ bao phủ một lớp bụi sương mù, mông lung mà thấy không rõ lắm, chỉ có thể phân biệt lờ mờ là người thiếu niên hình thể. Tảng đá, ngươi thế nào? Từ Trường Thanh liền vội vàng hỏi. Còn tốt, hắn so với ta mạnh hơn. Ta ngay từ đầu đánh lén thành công, xem như lưỡng bại câu thương. Hắn trên tay có một đoạn màu đen xương ngón tay pháp khí, có thể biến thành tấm chắn cùng cốt mâu, uy lực không nhỏ. Lý Thạch Đầu đáp lại nói, ngươi bây giờ đuổi theo nên còn có thể đuổi kịp, ta không thể tại đây bên trong đợi lâu. Sau đó không nên quên nắm vô thường cho ta. Hắn làm Từ Trường Thanh chỉ rõ hướng đi, thân ảnh biến mất không thấy. Truy, Từ Trường Thanh lập tức đuổi tới. Hiện tại với hắn mà nói là cơ hội tốt nhất. Đối phương lẻ loi một mình, đồng thời đi ra làm chuyện xấu, chủ động che đậy tung tích, dù cho chết tại bên ngoài cũng sẽ không có người hoài nghi là hắn ra tay. Đồng thời còn cùng Lý Thạch Đầu giao thủ qua, bị thương. Chính mình thì là vừa vặn tấn thăng luyện thần, thực lực đại tiến, đây là cơ hội trời cho. Cơ hội này nếu là còn không nắm chặt ở, vậy sau này chính mình nói bất định nằm mơ đều sẽ hối hận. Chu Toàn, ngươi cướp ta pháp khí, lại dẫn ma tới công, hôm nay tất yếu ngươi chặt đầu ở đây. tế điện tiểu trại thôn vong hồn trên trời có linh thiêng. Từ Trường Thanh đôi mắt lạnh lẽo, sát ý tràn ngập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,